Anh hùng xạ điêu, chương 23, kháng long hữu hối, 2. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Dung vô cùng đắc ý, cười khẽ một tiếng kéo tay Quách Tĩnh trở vào khách điếm. Chỉ thấy Hồng Thất Công trước mặt có 4 bát thức ăn. Tay trái cầm chén, tay phải cầm đũa, đang ngấu nghiến ăn uống có vẻ thú vị lắm. Hoàng Dung cười nói, Thất Công, y quỳ ngoài kia không dám động đậy. Hồng Thất Công nói, ngươi ra đánh y một trận cho hả giận đi, y quyết không dám đánh lại đâu. Quách Tĩnh cách xong nhìn ra thấy Lương Tử Ông quỳ thẳng trên mặt đất. 3 tên đệ tử quỳ sau lưng y trông rất thiểu não. Trong lòng bất nhẫn, nói, Thất Công, thôi thả y đi. Hồng Thất Công mắng, chẳng ra cái gì cả, y đánh ngươi ngươi chống đỡ không được. Lão tử cứu ngươi thì ngươi lại muốn tha y, như vậy là sao? Quách Tĩnh không biết trả lời thế nào. Hoàng Dung cười nói, để con ra đánh y, rồi cầm ngọn trúc bổng bước ra khỏi khách điếm. Thấy Lương Tử Ông đang cung cung kính kính quỳ ở đó. Mặt đầy vẻ sợ sệt, Hoàng Dung mắng, Hồng Thất Công nói ngươi làm điều xấu xa bậy bạ, hôm nay không giết ngươi không được, nhưng may cho ngươi là Quách ca ca có lòng tốt. Cầu tình cho ngươi suốt nửa ngày, Thất Công mới chịu tha ngươi. Nói xong giơ trúc bổng lên, chát một tiếng đánh vào mông y một cái. Quát lên, cút đi. Lương Tử Ông nhìn lên song cửa sổ kêu lên, Hồng tiền bối, tôi muốn gặp lão nhân gia người để tạ cái ơn không giết. Trong khách điếm vẫn yên ắng không có tiếng gì, Lương Tử Ông vẫn quỳ ở đó không dám đứng lên. Qua một lúc, Quách Tĩnh sải chân bước ra, xua tay hạ giọng nói, Thất Công ngủ rồi, không được quấy rầy người. Lương Tử Ông lúc ấy mới đứng lên, căm hờn nhìn Quách Tĩnh và Hoàng Dung mấy cái rồi mang đám đồ đệ bỏ đi. Hoàng Dung vô cùng vui vẻ, trở vào phòng quả thấy Hồng Thất Công đang nằm phục trên bàn ngáy khò khò. Lúc ấy bèn kéo vai ông ta một cái, kêu lên, Thất Công! Thất Công, ngọn trúc bổng bảo bối này của lão nhân gia người có pháp lực gì lớn cao thế? Mà người cũng không dùng, chẳng bằng cho con nhé. Hồng Thất Công ngẩng đầu lên ngáp một cái lại vặn vặn lưng. Cười nói, ngươi nói sao mà dễ thế? Đó là thằng đầy tớ xin cơm của công công ngươi đấy. Đi xin cơm mà không có đả cầu bổng thì còn ra gì nữa? Hoàng Dung lằng nhằng không chịu, nói. Người là cao thủ có công phu như vậy, người ta chỉ nghe giọng người đã sợ rồi, cần gì ngọn trúc bổng này nữa. Hồng Thất Công ha hả cười nói, con nhà đầu ngu ngốc, người mau nấu cho Thất Công cái gì ngon ngon đi, ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Hoàng Dung theo lời vào bếp nấu nướng 3 món ăn nhỏ. Hồng Thất Công tay phải cầm chén, tay trái cầm lấy một chiếc móng bò nướng đưa lên miệng gặm. Nói, thường có câu vật theo loại mà hợp, người vì bầy nên chia, những kẻ tài chủ yêu tiền là một loại, bọn trộm cướp đạo tặc ăn cướp tiền bạc của người ta là một loại. Đám khiếu hóa tử bọn ta xin cơm thừa canh cặn của người ta cũng là một loại. Hoàng Dung vỗ tay kêu lên, con biết rồi, gã lương lão quái kia gọi người là Hồng bang chủ, té ra người là bang chủ cái bang. Hồng Thất Công nói, đúng rồi, bọn ta vì miếng cơm bị người khinh, bị chó cắn, nếu không kết thành một bọn thì còn sống được sao? Bách tính phương Bắc hiện là người của nước Kim, bách tính phương Nam thì do Đại Tống Hoàng đế quản, nhưng bọn ăn mày trong thiên hạ ấy à? Hoàng Dung cướp lời nói. Bất kể là Nam hay Bắc đều thuộc lão nhân gia người quản. Hồng Thất Công cười gật gật đầu, nói, đúng thế. Ngọn trúc bổng và cái hồ lô này từ cuối thời Đường truyền đến ta hôm nay đã mấy trăm năm. Nhiều đời do bang chủ cái bang giữ gìn, cũng như là ngọc tỷ của thằng tiểu tử hoàng đế, tấn vàng của bọn làm quan vậy. Hoàng Dung lè lè lưỡi nói, may là người không cho con. Hồng Thất Công nói, cái gì? Hoàng Dung nói, nếu tất cả ăn mày trong thiên hạ đều tìm con bảo quản việc của họ, thì có bao nhiêu là rắc rối. Hồng Thất Công thở dài nói, ngươi nói rất đúng, ta tính tình lười biếng phóng đãng, giữ chức bang chủ cái bang này quả thật rất phiền phức. Nhưng lại tìm không được người để giao lại, chỉ đành tới đâu thì tới thôi. Hoàng Dung nói, vì vậy gã lương lão quái kia mới sợ người tới mức như thế. Nếu tất cả ăn mày trong thiên hạ đều súng lại làm khó y thì đúng là không dễ chịu. Mỗi gã ăn mày bắt một con giận bỏ vào cổ áo y cũng đủ cho y ngứa chết rồi. Hồng Thất Công và Quách Tĩnh hô hô cười lớn. Cười một hồi Hồng Thất Công nói y sợ ta chứ không phải sợ cái này. Hoàng Dung vội hỏi, thế thì vì cái gì? Hồng Thất Công nói, khoảng 20 năm trước y đang làm một việc xấu thì bị ta bắt gặp. Hoàng Dung hỏi, y làm việc gì xấu thế? Hồng Thất Công ngần ngừ nói, lão quái này tin ta thuyết lấy âm bổ dương gì đó. Bắt rất nhiều xử nữ về phá trinh họ, nói có thể trường sinh bất lão. Hoàng Dung hỏi, phá trinh xử nữ là gì? Mẹ Hoàng Dung bị nạn sản mà chết lúc sinh nàng nên nàng từ nhỏ được cha nuôi đến lớn. Hoàng Dược Sư vì việc bọn Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong Tư Thông phản bội bỏ trốn. Trong một cơn giận đã chặt đứt hết cân mạch của tất cả đám đệ tử còn lại trục xuất khỏi đảo Đào Hoa. Trên đảo chỉ còn vài người đầy tớ câm. Hoàng Dung trước nay chưa nghe phụ nữ lớn tuổi hơn nói về tình ái nam nữ. Nàng và Quách Tĩnh tình ý hợp nhau, chỉ biết ở chung với y một chỗ thì trong lòng sung sướng ngọt ngào không sao nói hết. Chỉ cần chia tay với y một lúc là đã cảm thấy vắng vẻ không sao chịu được. Nàng chỉ biết nam nữ kết làm vợ chồng thì vĩnh viễn không chia lìa nên trong lòng đã coi Quách Tĩnh là chồng. Chứ chuyện khuê phòng giữa vợ chồng với nhau thì lại hoàn toàn không biết. Nàng hỏi một câu như thế. Hồng Thất Công nhất thời khó trả lời. Hoàng Dung lại hỏi, phá trinh xử nữ là giết họ phải không? Hồng Thất Công nói, không phải, một cô gái bị làm nhục như thế, có lúc còn đau đớn hơn là bị giết. Có người nói thất tiết là chuyện lớn, đói chết là chuyện nhỏ. Chính là ý ấy, Hoàng Dung ngơ ngác không hiểu hỏi. Là dùng dao cắt tai, cắt mũi họ à? Hồng Thất Công cười mắng. Phi, cũng không phải. Con nhà đầu ngu ngốc, ngươi về nhà hỏi mẹ ngươi ấy. Hoàng Dung nói, mẹ con chết lâu rồi. Hồng Thất Công a một tiếng nói, tương lai ngươi cùng thằng tiểu tử ngốc này động phòng hoa chúc thì sẽ biết thôi. Hoàng Dung đỏ mặt trầu trầu môi nói, ngươi không nói thì thôi. Lúc ấy mới biết đó là chuyện xấu hổ. Lại hỏi, ngươi thấy lương lão quái đang làm việc xấu ấy, về sau thế nào? Hồng Thất Công thấy nàng không hỏi chuyện kia nữa, như vứt bỏ được gánh nặng, thở phào một hơi nói, thì tự nhiên ta phải can thiệp, thằng khốn ấy bị ta bắt được đánh cho một trận bầm dập. Dứt hết mớ tóc bạc trên đầu, bắt đưa tất cả các cô nương ấy về nhà họ, còn bắt lập lời trọng thệ là từ nay về sau không được làm việc xấu xa như thế nữa. Nếu ta bắt được thì muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không được. Nghe nói mấy năm nay y cũng không dám tái phạm nên hôm nay ta tha mạng y. Con bà nó, trên đầu y có tóc bạc không? Hoàng Dung cười khanh khách nói. Dài lắm, đầy đầu tóc bạc mà bị người nhổ sạch như thế chắc y phải đau lắm. Ba người ăn cơm xong. Hoàng Dung nói, Thất Công, bây giờ người có cho ngọn trúc bổng này con cũng không dám cầm. Có điều chúng con rốt lại cũng không thể theo người mãi. Nếu lần sau mà gặp lão quái họ Lương ấy, y nói, được, con tiểu nha đầu ngươi lần trước cậy thế Hồng Bang chủ dùng trúc bổng đánh ta. Hôm nay ta phải báo thù, nhổ sạch tóc trên đầu ngươi, thì con làm thế nào? Lần trước Tĩnh ca ca động thủ với lão quái vật ấy. Qua lại lại cũng chỉ có một chiêu kháng long hữu hối. Oai lực vô cùng, quả nhiên không tầm thường. Nhưng không phải quá lẻ loi ít ỏi sao? Lão quái ấy trong lòng nhất định sẽ nói. Hồng Bang chủ võ công quả nhiên sâu không thấy đáy. Nhưng dạy học trò thì cũng tầm thường chẳng có gì lạ. Hồng Thất Công cười nói. Ngươi bịa đặt lắm chuyện. Lại tìm lời khích ta. Chỉ có điều muốn ta dạy thêm các ngươi vài chiêu công phu thì ngươi hãy ngoan ngoãn nấu thêm vài món ăn ngon. Thất Công quyết không để các ngươi chịu thiệt đâu. Hoàng Dung cả mừng, kéo Hồng Thất Công lại chạy ra rừng tùng. Hồng Thất Công đem chiêu thứ hai phi long tại thiên trong hàng long thập bát trưởng dạy cho Quách Tĩnh. Chiêu này vọt người lên không? Từ trên đánh xuống, oai lực rất lớn, Quách Tĩnh mất 3 ngày mới học được. Trong 3 ngày ấy, Hồng Thất Công lại ăn hơn 10 mấy món chân hào mỹ vị. Hoàng Dung cũng không đòi y dạy công phu gì. chỉ cần y chịu hết lòng truyền thụ cho Quách Tĩnh là nàng đã vô cùng thỏa mãn. Như thế hơn một tháng, Hồng Tất Công đã dạy 15 chiêu trong hàng Long Thập Bát Trưởng cho Quách Tĩnh. Từ chiêu kháng Long Hữu Hối tới chiêu Long Chiến Ư Giã. Hàng Long Thập Bát Trưởng này có thể nói là võ học tuyệt đỉnh trong võ công ngoại môn. Đúng là không gì cứng không hất đi được, không gì bền không phá vỡ được vì chiêu số có hạn nhưng mỗi chiêu lại có oai lực rất lớn. Thời Bắc Tống, bang chủ cái bang Kiều Phong lấy đó kịch đấu với hảo hán anh hùng khắp thiên hạ. Rất ít người có thể đỡ nổi ba chiêu hai thức, lừng lẫy trên đời, quần hào bó tay, trưởng pháp này truyền tới Hồng Tất Công. Năm xưa y cùng bọn Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn đã thi triển. Bọn Vương Trùng Dương đều vô cùng khen ngợi, y vốn muốn chỉ truyền hai ba chiêu cho Quách Tĩnh thì đã đủ bảo vệ mình. Nào ngờ Hoàng Dung công phu nấu nướng quả thật rất cao minh. Món ngon vật lạ một ngày lại thêm một tầng đưa ra không hết khiến y không sao bỏ đi. Ngày qua ngày đã truyền thụ tới chiêu thứ 15. Quách Tĩnh tuy ngộ tính không cao nhưng chỉ cần học được một chút thì về sau có thể ngày đêm tập luyện. Nhờ 15 chiêu trưởng pháp ấy trở thành đại hành gia. Chỉ là hỏa hầu còn kém, nhưng trong vòng một tháng, võ công trước sau đã khác hẳn nhau. Hôm ấy Hồng Thất Công ăn sáng, thở dài nói, hai đứa nhóc này, ba người chúng ta đã ở chung một tháng rồi, phải chia tay thôi, Hoàng Dung nói, ồ. Không được, con còn rất nhiều món thức ăn ngon chưa nấu cho lão nhân ra dùng mà. Hồng Thất Công nói, trong thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan thì không thể có thức ăn nào ăn không hết. Lão Khiếu Hóa Nhất Sinh chưa từng dạy võ công cho ai quá 3 ngày. Lần này lại dạy hơn 30 ngày. Nếu lại dạy nữa, ồ, thì không được rồi. Hoàng Dung nói, tại sao vậy? Hồng Thất Công nói. Bản lãnh giữ nhà của ta đã dạy hết cho các ngươi rồi. Hoàng Dung nói, người tốt thì làm việc phải tới cùng. Người dạy hết 18 chiêu trưởng pháp cho y há không tốt đẹp sao? Hồng Thất Công mắng, phi, hai đứa nhỏ các ngươi thì được tốt đẹp. Nhưng lão Khiếu Hóa ta lại không được tốt đẹp gì. Hoàng Dung trong lòng lo lắng. Xoay chuyển ý nghĩ muốn tìm kế khác để y đem 3 chiêu còn lại dạy hết cho Quách Tĩnh. Nào ngờ Hồng Thất Công khoác cái hồ lô lên, cũng không nói thêm câu nào. Mình ngang đi ra, Quách Tĩnh vội đuổi theo. Hồng Thất Công thân pháp rất mau lẹ, trong chớp mắt đã không thấy dấu vết bóng dáng đâu nữa. Quách Tĩnh đuổi vào khu rừng tùng, kêu lớn, Thất Công, Thất Công, Hoàng Dung cũng đuổi theo. Cùng kêu ầm lên, chỉ thấy ven rừng có bóng người chớp lên. Hồng Thất Công chạy tới mắng. Hai đứa nhóc xấu xa các ngươi lằng nhằng theo ta làm gì? Muốn ta dạy nữa thì khó lắm đấy. Quách Tĩnh nói, lão nhân gia người đã dạy rất nhiều. Đệ tử đã trong lòng thỏa mãn. Đâu dám đòi thêm, chỉ là chưa được tạ ơn được của lão tiền bối người thôi. Nói xong quỳ xuống bình bình bình bình. Dập đầu liên tiếp mấy cái. Hồng Thất Công biến sắc quát. Đứng lên, ta dạy võ công cho ngươi thì đó là trả tiền thức ăn y thị nấu. Chúng ta không có danh phận thầy trò gì cả. Rồi cũng quỳ xuống dập đầu lại chào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cả sợ vội quỳ xuống đáp lễ. Hồng Thất Công vươn tay một cái đã điểm trúng huyệt đạo bên sườn y, Quách Tĩnh hai gối hơi cong. Không thể động đậy, Hồng Thất Công hướng về y dập đầu 4 cái rồi mới giải khai huyệt đạo cho y, nói. Nhớ đây. Không được nói là ngươi dập đầu lại ta, là đệ tử của ta. Quách Tĩnh lúc ấy mới biết y tính tình cổ quái. Không dám nói gì nữa. Hoàng Dung thở dài nói. Thất Công, người đối xử với chúng con tốt như thế. Bây giờ lại phải chia tay. Con vốn nghĩ sắp tới sẽ gặp lại người. Lại nấu vài món mời người ăn. Chỉ sợ, hừ, chuyện này chưa chắc đã được như ý. Hồng Thất Công hỏi. Tại sao, Hoàng Dung nói, những kẻ đối đầu muốn làm khó chúng con rất đông, ngoài gã Xâm Tiên lão quái kia, còn có không ít bọn xấu xa, thế nào cũng có một ngày hai người chúng con phải chết trong tay người ta. Hồng Thất Công cười khẽ nói, chết cũng tốt chứ, có ai không chết đâu. Hoàng Dung lắc đầu nói, chết không quan trọng, con sợ nhất là họ bắt con, biết từng được người dạy qua võ nghệ cho.

lại ngẩng đầu nhìn trời. Nghĩ ngợi xuất thần, lẩm bẩm, lão độc vật luyện thành ra trận này là có ý gì nhỉ? Hoàng Dung nói, y võ công đã cao cường như thế. Nếu muốn đối phó với kẻ khác thì chẳng cần gì tới xa trận. Hồng Thất Công gật đầu nói, không sai, đây là dùng để đối phó với Đông Tà, Nam Đế và Lão Khiếu Hóa đây. Cái bang và phái toàn chân người Đông thế mạnh, Nam Đế là bậc đế vương tôn quý, quan binh thị vệ dưới tay càng không biết là bao nhiêu. Cha ngươi học vấn Quảng Bác, thì môn độn giáp biến hóa khôn lường, cậy vào địa thế thì một người có thể chống được vài mươi người. Lão độc vật ấy mà đơn đà độc đấu thì không thua người nào trên đời hiện nay. Nhưng nếu tất cả nhất tề tràn lên, đi lẻ loi một mình lại không được. Hoàng Dung nói, vì vậy nên y nuôi rắn làm trợ thủ. Hồng Thất Công thở dài nói, việc bắt rắn nuôi rắn vốn là bản lĩnh kiếm cơm của đám ăn mày bọn ta. Nhưng bắt được 17-18 con rắn, chiều tối thả ra chăn để rắn tự đi bắt ếch nhái mà ăn cũng đã rất không dễ. Nào ngờ lão độc vật này lại có công phu ấy, xua một lần tới mấy ngàn con, thì thật là cao cường. Dung Nhi, loại công phu này nhất định đã làm tốn không ít thời giờ tâm huyết của lão độc vật. Chứ y không bắt rắn về chơi đâu. Hoàng Dung nói, y lo lắng tính toán như thế tự nhiên không phải là có ý tốt. May là cháu y không tức giận, tiết lộ bản lĩnh nuôi rắn ra trước. Hồng Thất Công gật đầu nói, không sai, gã tiểu tử Âu Dương này tính tình khinh bạc, không ra con người. Lão độc vật không biết còn có chuyên nhân nào khác không? Đám rắn xanh này đương nhiên không thể từ Tây vực xa vạn dặm tới đây. Nhất định là mới thu thập trong núi quanh đây. Nói gã tiểu tử Âu Dương này có bản lĩnh bắt rắn cũng chưa chắc đã đúng hết. Mà phần lớn là y có mưu đồ khác. Hoàng Dung nói, đó nhất định không phải là việc tốt. May là như thế khiến chúng ta nhìn thấy. Lão nhân ra người lại chuẩn bị sẵn cách thức đối phó với xà trận. Tương lai không đến nỗi bị lão độc vật đặt vào thế trở tay không kịp. Hồng Thất Công trầm ngâm nói. Nhưng y cứ lằng nhằng với ta khiến ta phải xuất thủ phóng kim. Nếu hàng ngàn hàng vạn con rắn độc vây quanh tràn lên thì làm thế nào? Hoàng Dung nghĩ ngợi một lúc cũng cảm thấy không có cách nào. Bèn nói. Vậy lão nhân ra người chỉ có cách thứ 36 thôi. Hồng Thất Công cười nói. Phì, chẳng ra cái gì, nhảy ra quay người, sải chân chạy mau thì có đáng là cách gì chứ? Qua một lúc Hoàng Dung chợt nói. Chuyện này có thể nghĩ tới. Tôi quả thật có cách tốt rồi. Hồng Thất Công mừng hỏi. Cách gì thế? Hoàng Dung nói. Lão nhân ra người chỉ cần lúc nào cũng đem hai chúng tôi theo bên cạnh. Gặp lão độc vật người cứ đánh nhau với y, Tĩnh ca ca đánh nhau với cháu y, còn tôi sẽ dùng kim phóng từng nắm giết chết rắn. Chỉ có điều Tĩnh ca ca chỉ học có hàng long thập bát khuyết tam trường. Có quá nửa là đánh không lại thằng ngốc cười hì hì kia. Hồng Thất Công trợn mắt nói, ngươi mới là con ngốc cười hì hì, chỉ muốn lừa ta lấy cho Tĩnh ca ca của ngươi ba chiêu trường pháp. Bằng vào tâm địa nhân phẩm của thằng tiểu tử Quách Tĩnh này thì ta truyền hết cho y 18 trưởng vốn cũng không sao. Có điều nếu như thế thì hà y lại không trở thành đệ tử của Lão Khiếu Hóa sao? Người này tư chất ngu xuẩn, Lão Khiếu Hóa có loại đệ tử ngu xuẩn như thế, để người ta cười cho thì còn gì mặt mũi? Hoàng Dung cười hì hì nói, tôi đi mua thức ăn đây, biết lần này không thể giữ Hồng Thất Công lại được nữa. Sắp phải chia tay y ngay, nên ở thị trấn nàng cố tìm mua những thức ăn ngon tươi ngon đặc biệt định nấu mấy món thức ăn thật ngon để đền đáp. Nàng tay trái xách giỏ thức ăn, thong thả trở về khách điếm, tay phải không ngừng phóng hờ lên không luyện tập thủ pháp mãn thiên hoa vũ. Gần tới khách điếm chợt nghe tiếng lục lạc vang lên, trên đường cái có một con ngựa thanh thông phi mau tới. Một cô gái mặc quần áo trắng cười ngựa phóng tới trước khách điếm thì xuống ngựa bước vào. Hoàng Dung nhìn lại, chính là Mục Niệm Từ nghĩa nữ của Dương Thiết Tâm, nghĩ cô gái này đã có hẹn kết hôn với Quách Tĩnh. Trong lòng chua xót, đứng trên đường bất giác ngơ ngẩn xuất thần, nghĩ thầm, cô nương này có gì là hay mà sáu vị sư phụ của Tĩnh ca ca và đám đạo sĩ Mũi Châu phái toàn chân lại đều ép y cưới cô ta làm vợ. càng nghĩ càng tức, tự nhủ ta vào đánh cô ta một trận cho hả giận. Lúc ấy bèn cầm giỏ thức ăn bước vào khách điếm, chỉ thấy Mục Niệm Từ ngồi ở một chiếc bàn vuông, mặt đầy vẻ buồn bã. Điếm tiểu nhị đang hỏi nàng muốn dùng gì. Mục Niệm Từ nói, ngươi nấu một bát miến, cắt 4 lạng thịt bò chín. Điếm tiểu nhị ứng thanh bước đi. Hoàng Dung lập tức nói chen vào, thịt bò chín có gì là ngon. Mục Niệm Từ ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Dung, không kìm được giật mình, nhận ra nàng là cô nương cùng cưỡi ngựa với Quách Tĩnh rời khỏi Trung Đô. Vội đứng lên vẫy tay nói, muội muội cũng tới đây à, xin mời ngồi. Hoàng Dung nói, đám đạo sĩ xấu xa, lão béo lùn, gã thư sinh dơ giấy kia cũng tới đây à. Mục Niệm Từ nói, không, ta chỉ có một mình, không đi chung với bọn Khưu đạo trưởng. Hoàng Dung vốn rất sợ Khưu Sử Cơ, nghe Mục Niệm Từ nói chỉ có một mình, lập tức vui vẻ ra mặt, cười hì hì bước tới nhìn ngó, chỉ thấy Mục Niệm Từ chân đi hài nhỏ, mình mặc áo tang, bên tóc cắm một đóa hoa vải trắng, vẻ mặt so với lần gặp trước vô cùng xanh xao nhưng dáng vẻ rất đáng thương. Dường như lại càng xinh đẹp, lại thấy trên lưng nàng dắt một thanh chủy thủ. Chợt động tâm niệm, đây là tín vật đính hôn giữa cha Tĩnh ca ca và cha cô ta. Lúc ấy bèn nói, tỷ tỷ, xin đưa ta mượn xem thanh chủy thủ của ngươi một lúc. Thanh chủy thủ này là di vật Bao Tích Nhược lúc sắp chết lấy ra. Vợ chồng Dương Thiết Tâm cùng qua đời. Thanh chủy thủ tự nhiên về tay Mục Niệm Từ. Lúc ấy nàng thấy Hoàng Dung thần sắc kỳ lạ vốn định không đưa. Nhưng Hoàng Dung đã chia tay bước tới trước mặt. Cũng không còn cách nào thoái thác, chỉ đành cởi thanh chủy thủ ra đưa cả vỏ cho Hoàng Dung. Hoàng Dung đón lấy, trước tiên nhìn lên chuôi kiếm, thấy khắc 2 chữ Quách Tĩnh, trong lòng cả sợ nghĩ thầm đây là của Tĩnh ca ca. Tại sao lại đưa cô ta? Bèn tuốt kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy hơi lạnh bốc lên mặt, thầm khen một tiếng, kiếm tốt quá, rồi tra lại vào vỏ, cho vào bọc nói, để ta cầm trà Tĩnh ca ca. Mục Niệm Từ sửng sốt nói, cái gì? Hoàng Dung nói, trên chuôi chủy thủ có khắc 2 chữ Quách Tĩnh, tự nhiên là vật của y, ta cầm đi trả y. Mục Niệm Từ tức giận nói, đây là di vật duy nhất của cha mẹ ta để lại, tại sao lại đưa cho ngươi được? Mau trả lại cho ta. Nói xong đứng phắt dậy. Hoàng Dung kêu lên, có bản lãnh thì tới đây mà lấy. Nói xong chạy ra khỏi khách điếm. Nàng biết Hồng Thất Công đang ngủ trong rừng tùng phía trước. Quách Tĩnh thì đang sau núi luyện võ. Lúc ấy chạy về phía trái. Mục Niệm Từ vô cùng tức giận. Chỉ sợ nàng cưỡi lên con hồng mã thì không thể nào đuổi kịp. Lớn tiếng quát thét, sải chân đuổi theo. Hoàng Dung chạy mấy vòng. Tới dưới một dạng cây hòe cao cao nhìn quanh thấy không có ai bèn dừng chân cười nói. Ngươi thắng được ta thì ta sẽ trả lập tức. Chúng ta lần này tỉ thí, không phải là tỉ võ chiêu thân, mà là tỉ võ đoạt kiếm. Mục Niệm Từ mặt đỏ bừng, nói, muội muội, ngươi đừng đùa nữa, ta thấy thanh chủy thủ này như thấy nghĩa phụ, ngươi lấy đi làm gì? Hoàng Dung xa sầm mặt quát, ai là muội muội của ngươi? Thân pháp như gió, đột nhiên sấn vào sát Mục Niệm Từ ào một tiếng đánh ra một quyền. Mục Niệm Từ lách người né qua nhưng Lạc Anh Thần kiếm trưởng gia truyền của Hoàng Dung biến hóa tinh diệu. Chát chát 2 tiếng, thấy sườn đau nhói lên, đã bị đánh trúng, Mục Niệm Từ cả giận lách qua trái xoay người phóng quyền đánh lại. Cũng vô cùng cương mãnh, Hoàng Dung kêu lên, đây là quyền pháp tiêu giao du, có gì là lạ. Mục Niệm Từ nghe nàng gọi toạc ra, bất giác cả kinh nghĩ thầm. Đây là võ công độc môn năm xưa Hồng Thất Công truyền thụ cho mình. Làm sao cô ta biết được, chỉ thấy Hoàng Dung quyền trái đánh lại quyền phải đánh thẳng tới. 3 chiêu đều là lộ số quyền pháp tiêu giao du, càng thêm kinh ngạc, nhảy lùi ra mấy bước kêu lên. Khoan đã, quyền pháp này là ai dạy cho ngươi? Hoàng Dung cười nói, là ta tự nghĩ ra đây. Loại công phu thô thiển này có gì là quý giá? Câu nói vừa dứt đã ra 2 chiêu duyên môn thác bát và kiến nhân thân thủ trong quyền pháp tiêu giao du. Liên tiếp đánh tới, Mục Niệm Từ trong lòng càng sợ hãi. Dùng chiêu tứ hải du du tránh qua. hỏi, ngươi biết Hồng Thất Công à? Hoàng Dung cười nói, y là bạn già của ta. Đương nhiên là biết, ngươi dùng bản lĩnh của y dạy ngươi. Ta chỉ dùng công phu của ta. Xem ta có thắng được ngươi không? Nàng sằng sặc vừa cười vừa nói. Ra tay càng lúc càng mau. Đã không dùng quyền pháp Tiêu Giao Du nữa. Võ nghệ của Hoàng Dung là cha nàng đích thân truyền cho. Vốn cao hơn Mục Niệm Từ nhiều. Lần này được Hồng Thất Công chỉ điểm lại càng tiến bộ. Mục Niệm Từ làm sao chống nổi. Lúc ấy muốn bỏ chủy thủ quay người chạy cũng đã không được. Chỉ thấy đối phương trưởng trái chợt giơ lên như một thanh trường kiếm phạt ngang. Trưởng phong vù vù vô cùng lợi hại vội nghiêng người tránh ra. Chợt thấy sau gáy tê dần, nguyên là đã bị Hoàng Dung dùng lan hoa phất huyệt thủ phất trúng huyệt đại truy trên xương sống. Đó là chỗ hội họp của ba kinh thủ túc xương trên cơ thể con người. Lập tức tay chân nhũn ra. Hoàng Dung sấn lên nửa bước, vươn tay lại phóng vào huyệt trí thất trên hông nàng. Mục Niệm Từ lập tức ngã vật xuống. Hoàng Dung rút chủy thủ ra vù vù vù vù đâm mười mấy nhát xuống hai bên má nàng. Nhát nào cũng tới mắt chỉ còn cách không đầy một tấc thì rút lại Mục Niệm Từ nhắm mắt chờ chết. Chỉ cảm thấy hơi lạnh chùm lên trên mặt nhưng không thấy đau. Mở mắt nhìn chỉ thấy thanh chủy thủ đang đâm xuống. Trước mắt ánh sáng xanh chớp lên, ngọn chủy thủ đã trượt qua vành tai, cả giận quát lên ngươi muốn giết cứ giết cần gì phải đùa giỡn. Hoàng Dung nói. Ta và ngươi không oán không thù, tại sao phải giết ngươi, ngươi chỉ cần theo lời ta lập thể, ta sẽ thả ngươi ngay. Mục Niệm Từ tuy không chống nổi nhưng bất kể thế nào cũng không chịu nhận thua. Cao giọng quát, ngươi có giỏi thì cứ giết bản cô nương đi. Còn nếu muốn ta mở miệng cầu xin thì đừng có nằm mơ. Hoàng Dung thở dài nói, một vị đại cô nương minh đẹp thế này, tuổi còn trẻ mà lại chết, quả thật rất đáng tiếc. Mục Niệm Từ nhắm chặt hai mắt không thèm đếm xỉa gì tới lời Hoàng Dung nữa. Qua một lúc, Hoàng Dung nhẹ nhàng nói, Tĩnh ca ca là thật lòng yêu thương ta, nếu ngươi lấy y cũng không thích ngươi. Mục Niệm Từ mở tròn mắt hỏi. Ngươi nói gì? Hoàng Dung nói, ngươi không chịu lập thệ thì thôi. Dù sao y cũng không chịu cưới ngươi. Ta biết chứ, Mục Niệm Từ ngạc nhiên nói. Ai thật tâm yêu, ngươi nói ta muốn lấy ai? Hoàng Dung nói, Tĩnh ca ca đây, Quách Tĩnh đây. Mục Niệm Từ nói, à, phải rồi, ngươi muốn ta lập thệ thế nào? Hoàng Dung nói, ta muốn ngươi lập lời trọng thệ là bất kể thế nào cũng không lấy y. Mục Niệm Từ cười khẽ một tiếng. Nói, cho dù ngươi có kế dao vào cổ ta cũng không thể lấy y được. Hoàng Dung cả mừng hỏi. Thật không, tại sao thế? Mục Niệm Từ nói, nghĩa phụ ta tuy có di mệnh muốn gả ta cho Quách Thế Huynh. Nhưng thật ra, rồi hạ giọng nói, lúc nghĩa phụ sắp chết. Thần trí hồ đồ, nên ông quên đã hứa gả ta cho người khác rồi. Hoàng Dung mừng rỡ nói. À, thật là bậy quá. Ta trách lầm ngươi rồi. Vội giải khai huyệt đạo cho nàng. Lại xoa tay xoa chân cho nàng bột tê. Đồng thời lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi được hứa gả cho ai thế? Mục Niệm Từ đỏ bừng hai má. Nói khẽ, người này ngươi cũng đã gặp rồi. Hoàng Dung nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc. Nói. Ta gặp qua rồi à, ở đây còn có người đàn ông nào xứng đáng với loại nhân tài như tỷ tỷ? Mục Niệm Từ cười nói, đàn ông trên thiên hạ chẳng lẽ chỉ có Tĩnh ca ca của ngươi là tốt nhất à? Hoàng Dung cười nói, tỷ tỷ, ngươi không chịu lấy y là chê y quá ngu xuẩn sao? Mục Niệm Từ nói, Quách Thế Huynh có gì là ngu xuẩn, y thiên tính thuần hậu. Có lòng hiệp nghĩa, ta rất khâm phục, y đối với cha ta và ta rất tốt. Hôm ấy y can thiệp chuyện bất bình vì ta mà không kể tính mạng. Ta quả thật vô cùng cảm kích, loại đàn ông như vậy thế gian vốn ít có lắm. Hoàng Dung sốt ruột, vội hỏi, thế sao ngươi nói cho dù có kề dao vào cổ cũng không thể lấy y? Mục Niệm Từ thấy nàng hỏi quá ngây thơ. Chợt nảy lòng thân thiết, bèn nắm tay nàng chậm rãi nói. Muội tử, trong lòng ngươi đã có Quách Thế Huynh, tương lai cho dù gặp được người nhân phẩm tốt hơn y gấp muôn lần cũng không thể đem lòng yêu mến kẻ ấy. Có đúng không? Hoàng Dung gật đầu, nói,

đêm khuya cô tìm tới đây. Có chuyện gì vậy? Mục Niệm Từ cúi đầu không đáp. Hoàn Nhan Khang nhớ lại cha ruột chết thảm. Đối với nàng đột nhiên cũng nảy lòng thương xót. Khẽ nói, cha cô đã mất rồi. Từ nay về sau cô cứ ở nhà ta thôi. Ta sẽ coi cô như em ruột. Mục Niệm Từ cúi đầu nói, ta là nghĩa nữ của cha, không phải là con ruột của ông. Hoàn Nhan Khang sực hiểu ra, cô ta là muốn nói với mình, giữa hai người không có quan hệ ruột thịt gì cả. Bèn đưa tay nắm tay phải của nàng, cười khẽ một tiếng, Mục Niệm Từ mặt mũi đỏ bừng, nhẹ nhẹ giật ra không được, cũng để mặc cho y nắm, đầu càng cúi thấp hơn. Hoàn Nhan Khang trong lòng chợt dạo dược, đưa tay trái bóp chặt vai nàng, hạ giọng nói khẽ vào tai nàng, đây là lần thứ ba ta ôm cô đấy. Lần thứ nhất là hôm tỉ võ, lần thứ hai là mới rồi ngoài cửa, lần này mới thật là chúng ta một chỗ không có ai bên cạnh. Mục Niệm Từ ở một tiếng, trong lòng câm thấy ngọt ngào khoan khoái, quả thật là bình sinh mới gặp được lần đầu. Hoàn Nhan Khang ngửi thấy mùi u hương thiếu nữ, lại cảm thấy thân hình nàng run lên, cũng bất giác thần hồn say sưa qua một lúc, hạ giọng nói, cô làm sao tìm được tới chỗ ta? Mục Niệm Từ nói, ta từ kinh theo ngươi tới thẳng đây, đêm nào cũng nhìn bóng ngươi qua cửa sổ, nhưng vẫn không dám. Hoàn Nhan Khang thấy nàng có tình sâu như thế vô cùng cảm động. Cúi đầu hôn vào trán nàng một cái, chỗ miệng chạm vào thấy nóng như lửa đốt, lập tức lửa tình như sôi, ôm chặt lấy nàng hôn thật lâu qua một hồi lâu mới buông ra. Mục Niệm Từ khẽ nói, ta không có cha có mẹ, ngươi đừng. Đừng hắt hủi ta. Hoàn Nhan Khang ôm chặt nàng vào lòng, thong thả vuốt tóc nàng, nói, cô yên tâm, ta vĩnh viễn là người của cô vĩnh viễn là người của ta, được không? Mục Niệm Từ vô cùng vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt Hoàn Nhan Khang, gật gật đầu. Hoàn Nhan Khang thấy nàng hai má đỏ bừng, sóng mắt long lanh, đời nào còn giữ được. Thở ra một hơi, thổi tắt ngọn nến, ôm nàng tới cạnh giường đặt xuống, tay trái đè chặt xuống, tay phải cởi quần áo của nàng. Mục Niệm Từ vốn đã như say như ngây, lúc ấy bàn tay nóng ran của y sờ tới làn da mình. Lập tức giật mình, dùng sức giằng ra khỏi vòng tay của y, lăn vào phía trong giường. Hạ giọng, nói, không, không được như thế. Hoàn Nhan Khang lại ôm chặt nàng nói, ta nhất định sẽ cưới cô, sắp tới nếu ta phụ lòng thì sẽ bị loạn đao phân thây. Không được chết yên lành. Mục Niệm Từ đưa tay bịt miệng y, nói, đừng thề, ta tin người mà. Hoàn Nhan Khang vội vàng ôm chặt nàng, run giọng nói, vậy thì cô phải nghe lời ta. Mục Niệm Từ van nài, đừng, đừng. Hoàn Nhan Khang lửa tình như sôi, cởi bừa áo quần của nàng. Mục Niệm Từ hai tay xô ra, dùng đến năm thành công lực. Hoàn Nhan Khang không ngờ nàng đến lúc này lại sử dụng võ công. Hai tay lập tức bị nàng gạt ra, Mục Niệm Từ nhảy xuống đất, chụp lấy mũi thương sắt trên bàn, nhắm vào giữa ngực mình rơi nước mắt nói, người mà bước qua, ta sẽ chết trước mặt ngươi. Hoàn Nhan Khang lửa tình đầy lòng lúc ấy lập tức tắt ngấm. Nói, có gì cứ từ từ nói, cần gì phải thế. Mục Niệm Từ nói, ta tuy là con gái nhà nghèo phiêu bạt giang hồ nhưng cũng không phải là hạng bán thân. Không biết tự ái, nếu ngươi thật lòng yêu ta, thì phải kính trọng ta. Ta kiếp này quyết không có ý khác, dù là đao sắc kề cổ cũng quyết ý theo ngươi. Sắp tới nếu có ngày động phòng hoa chúc, tự nhiên sẽ theo ý ngươi. Nhưng nếu hôm nay ngươi muốn coi thường ta, thì ta chỉ có chết mà thôi. Mấy câu ấy nói rất khẽ nhưng ngữ khí chém đinh chặt sắt không có chút nào do dự. Hoàn Nhan Khang thầm thấy kính phục, nói, muội tử đừng tức giận, là ta không phải, rồi lập tức xuống giường thắp nến lên. Mục Niệm Từ nghe y nhận lỗi, lập tức mềm lòng, nói, ta ở nhà cũ của nghĩa phụ tại thôn Nghiêu Gia, phủ Lâm An đợi ngươi, vì ngươi đến lúc nào, cho người mai mối tới. Dừng lại một lúc, lại hạ giọng nói, chấm, ngươi suốt đời không tới thì ta cũng chờ ngươi. Suốt đời thôi. Lúc ấy Hoàn Nhan Khang đối với nàng vừa kính vừa yêu. Vội nói, muội tử không cần đa nghi,